Kết hôn âm dương, chương 90, cánh cửa kỳ diệu. Góc truyện audio.com. Khi tôi nghe câu chuyện về OI trước đây, tôi đã hiểu, hóa ra bệnh viện tâm thần này trông giống như một cái lồng không phải là hoàn hảo. Nó cũng có một cách để trốn thoát, nhưng, khi không ai không nói rõ, tôi nghĩ ai cũng có thể bỏ đi. Bây giờ có vẻ như anh ta chỉ là một vấn đề trung thành với nhà vua. Và thật bất tiện khi xây dựng phương pháp trốn thoát với chúng tôi. Anh đưa tôi và đi theo con đường ban đầu đến phòng bảo vệ. Mọi thứ trông giống như bình thường. Nhưng tôi biết rằng nếu không có không ai dẫn đường, tôi sợ mình không thể đến đây. Chúng tôi dừng lại ở cửa. Không ai đã không đi xa hơn. Tôi nghĩ anh ấy chỉ nên gửi chúng tôi ở đây. Vì vậy, tôi đã ngừng lo lắng về anh ta và vui vẻ bước đi. Nhưng khi tôi bước đến cửa, tôi thấy rằng cánh cửa không mở ra. Không, nên nói là không khóa. Làm thế nào để mở cửa không khóa? Đây rõ ràng là hàn chết. Bệnh viện sau đêm thực sự khác với bình thường. Nó sẽ không để ai đi. Mò anh, mở cửa đi. Tôi chỉ có thể quay lại và nói với anh Mò. Nhưng Oka đã biến mất. Tôi không nói nên lời. Và tôi cảm thấy bị bán. Người nhỏ bé ôm lấy máy tính xách tay và run rẩy trong gió đêm. Xin, đón tiếp theo chúng ta tôi nên làm gì đây? Tôi bất lực nói, hãy nhìn và nhìn, nên có cơ quan nào có thể mở cửa. Sự, thật phải phù hợp với những gì được gọi là tin đồn và Chimandantia. Tuy nhiên, người ta vẫn hy vọng rằng con mèo mù có thể đánh con chuột chết và đi ra ngoài sau khi đi bộ mù. Bây giờ là bao nhiêu? Tôi hỏi, 3 giờ, sau đó, chúng ta phải nhanh lên, chúng ta phải rời đi trước bình minh, và chúng ta phải tìm một nơi để trốn. Chi được ban phước, vì vậy mà cũng có thể di chuyển vào ban ngày. Nhưng một khi chúng rời khỏi bệnh viện tâm thần và tiếp xúc với ánh mặt trời, chúng có thể bị xóa sổ. Vì vậy, chúng tôi đã hành động một cách riêng biệt. Tìm kiếm lỗ khóa của hàng rào sắt hoặc một cái gì đó giống như một tổ chức càng sớm càng tốt. Cách chương.